Tích trưởng lão đề xá tinh tấn thiền Pathamikatisa Theravathu kệ ngôn pháp cú câu 159 Atanyanche Tathakayira Yathayama Nusasati Sudanto Vatadametha Atahikira Dudamo. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến trưởng lão Pathanikatisa đề xá tinh tấn thiền. Tương truyền rằng trưởng lão Pathanikatisa thọ huấn đề mục tham thiền nơi bậc đạo sư, rồi dẫn 500 vị tỳ khưu vào rừng hành thiền. Trưởng lão dạy rằng: này chư đạo hữu, quý vị đã may mắn được họ trì đề mục tham thiền từ nơi Đức Phật hiện tại, vậy quý vị hãy chuyên cần hành sa môn pháp đi. Giáo hóa chúng tăng như vậy, thế nhưng tôn giả ấy lại chính mình nằm ngủ. Vào canh đầu, các tỳ khưu đi kinh hành, đến canh giữa thì vào tỉnh thất riêng. Trưởng lão Pathanikatisa tỉnh giấc, đi đến chư tỳ khưu ấy quở trách: các vị trở vào tỉnh thất với ý định sẽ ngủ đấy à, hãy nhanh chóng trở ra hành pháp sa môn đi chứ. Rồi tôn giả lại chính mình vào tỉnh thất ngủ. Các tỳ khưu đi kinh hành trọn cả canh giữa, đến canh cuối mới trở vào tỉnh thất, và tôn giả lại thức giấc. Đến nơi các tỳ khưu ấy dẫn các vị ấy ra khỏi tỉnh thất, rồi tự mình trở vào ngủ tiếp. Tôn giả Pathanikatisa thường làm như thế, chư tỳ khưu không thể học hỏi hoặc định tâm trên đề mục được, tâm đã bị phóng dật nhiều. Chư tỳ khưu bàn luận cùng nhau rằng: thầy A Xà Lê của chúng ta đã tinh tấn quá mức như thế, vậy chúng ta hãy rình xem ngài như thế nào. Khi biết rõ sự việc như thế, các tỳ khưu bàn luận với nhau: này các đạo hữu ơi, chúng ta bị tổn hại rồi, thầy A Xà Lê chúng ta chỉ dạy chúng ta suông thôi, khi chính ngài lại không thực hành. Trong số 500 vị tỳ khưu vất vả đó, chẳng có ai chứng đạt pháp thượng nhân cả. Mãn mùa an cư, chư tỳ khưu trở về yết kiến Đức Thế Tôn, được ngài tự thân đón tiếp thân hữu. Ngài phán hỏi rằng: này các tỳ khưu, các thầy đã chuyên cần hành sa môn pháp phải chăng? Chư tỳ khưu bạch trình lên Đức Thế Tôn mọi việc. Ngài dạy rằng: thật vậy. Này các tỳ khưu ấy chẳng phải chỉ làm tổn hại các thầy trong hiện tại, trong quá khứ y cũng đã từng như thế rồi. Rồi theo lời thỉnh cầu của chư tỳ khưu, ngài thuyết giảng rộng rãi bổn sanh, bắt đầu bằng kệ rằng: không được cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ, cư ngụ trong nhà thầy giáo của ta, con gà trống này không biết rõ lúc nào là chánh thời hoặc phi thời. Sau khi kể hết túc sanh truyện về con gà trống gáy phi thời này, bậc đạo sư kết luận rằng: này các tỳ khưu, muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Người đã khéo dạy mình như thế mới đáng gọi là điều ngự. Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình, rồi sau sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Chú giải: Atanyanche Tathakayira Yathayam Amusasati. Dạy người như thế nào, hãy tự dạy mình như thế ấy. Cũng như khi dạy người khác, mình đã nói: này tỳ khưu, thầy phải tinh tấn đi kinh hành trong canh một, thì tự mình phải cương quyết hành đạo như đi kinh hành. Sudanto Vatadametha, khéo điều mình rồi mới điều người. Bằng ân đức nào mình chỉ dạy người, mình hãy tự điều bằng cách khéo dạy mình ân đức đó. Atahikira Dudamo, quả thật cái gọi là tự ngã này rất khó điều phục. Bởi thế mình khéo tự điều thế nào thì nên điều kẻ khác thế ấy. Cuối thời pháp, chư tăng đông đến 500 vị, thảy đều đắc A La Hán quả hết. Dịch giả cẩn đề: đề xá có danh tinh tấn thiền, ngờ đâu thầy cứ ngủ liên miên, cuối canh thức dậy kêu hành giả hãy thức hành thiền chớ ngủ yên. Mỗi đêm thức suốt cả ba canh, mệt mỏi thân tâm đạo chẳng thành. Đệ tử đi rình xem trưởng lão, mới hay ông ngủ ngáy ngon lành. Phật dạy tự điều rất khó khăn, bản thân phải huấn tập siêng năng, để làm gương mẫu cho người khác mới đáng là thầy hướng dẫn tăng. Dứt tích trưởng lão đề xá tinh tấn thiền. Tích mẹ của trưởng lão Ca Diếp đồng tử Kumarakasapamatu Theriwathu kệ ngôn pháp cú câu 160 Atahi Atanonato Kohinato Parosiya Atanahi Sudantena Nathang Lafati Dulafang. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến mẹ của trưởng lão Kumarakassapa, Ca Diếp đồng tử. Tương truyền rằng, mẹ của trưởng lão Kumarakassapa là con gái của một bá hộ trong thành Rajagaha, Vương Xá. Khi tuổi có trí khôn, nàng lại hướng tâm đến đời sống xuất gia. Nhiều lần tiểu thư xin song thân cho mình được sống đời sống vô gia đình trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhưng song thân nàng không ân thuận. Đến tuổi cập kê, tiểu thư xuất giá vô quy về ở nhà chồng. Chẳng bao lâu tiểu thư thọ thai. Tuy nhiên, nàng chẳng hề biết được điều đó, nên vẫn làm vừa lòng chồng rồi xin xuất gia. Một hôm, trong thành Rajagaha có lễ hội, không màng trang điểm, nàng lại chẳng tha thiết chi đến lễ hội. Công tử lấy làm lạ hỏi nguyên nhân, nàng bày tỏ nguyện vọng của mình. Công tử vô cùng hoan hỷ cho tiểu thư được xuất gia trong nhi viện. Khi ấy, người chồng cho sắm sửa nhiều lễ vật trọng thể đưa vợ mình đi xuất gia, nhưng vì không biết tịnh xá ni ở đâu nên đi ngay đến chỗ trú của chư tỳ khưu ni thuộc nhóm chia rẽ tăng của Đê Hoa Đát Tá, Đề Bà Đạt Đa. Thời gian sau, khi thai bào tăng trưởng, chư ni biết được hỏi nàng rằng: "Này sư cô, vì sao có chuyện lạ như thế?" "Thưa chư hiền tỷ, tôi cũng không rõ vì sao nữa, nhưng giới hạnh của tôi không bị lấm nhơ đâu." Chư tỳ khưu ni bèn đem việc này trình với Đê Hoa Đát Tá rằng: "Bạch ngài, nữ ni này xuất gia do đức tin, nhưng chúng tôi không rõ vì sao nàng lại mang thai cả. Giờ đây chúng tôi phải xử sự làm sao?" Đê Hoa Đát Tá chẳng chịu suy xét kỹ lưỡng, chỉ nghĩ đến một điều là: "Đừng để tai tiếng đến chư ni trong trú xứ của ta là những người mà chính ta hằng giáo giới." Tôn giả nói với chư tỳ khưu ni rằng: "Các cô hãy tẩn xuất nàng ấy ra khỏi trú xứ, cho nàng trở về đời sống thế tục đi." Nghe Đê Hoa Đát Tá nói như thế, vị nữ ni trẻ bạch với chư tỳ khưu ni rằng: "Thưa chư hiền tỷ, xin các hiền tỷ đừng làm tổn hại đến tôi. Tôi không có xuất gia riêng với Đê Hoa Đát Tá. Xin chư hiền tỷ hãy đưa tôi đến ý kiến Đức Thế Tôn và trình bày việc này đến Đức Đạo Sư đi." Chư tỳ khưu ni bèn dắt nàng về ý kiến Đức Thế Tôn đang ngự tại Jetavana Vihara, tịnh xá kỳ viên trong thành Sawatthi, xá vệ. Khi sự việc được trình lên Đức Thế Tôn, ngài đã rõ biết rằng nữ ni này đã mang thai trước khi xuất gia. Để làm sáng tỏ vấn đề này, ngài cho mời Đức Vua Basenadi, Ba Tư Nặc, trưởng giả Anathapindika, cấp cô độc, ông Chulanathapindika, tiểu cấp cô độc, đại tín nữ Visakha, Thiện Chi cùng các đại gia vọng tộc khác đến. Rồi ngài phán bảo trưởng lão Upali rằng: "Này Upali, giữa hàng tứ chúng, hãy xét xử minh bạch trường hợp của tỳ khưu ni trẻ này." Vâng lệnh Đức Thế Tôn, trưởng lão Upali cho mời nàng Visakha đến và giao cho bà thẩm nghiệm thời gian thọ thai cùng xác minh giới hạnh của nữ ni ấy trước mặt đại chúng. Bà Thiện Chi cho người che màn chung quanh, rồi tự thân bà kiểm tra từ tay chân đến rúng bụng của nàng nữ ni, rồi tính toán ra ngày tháng đầu thai và biết được rằng ni cô này đã mang thai trước khi xuất gia. Bà liền thông qua cho trưởng lão biết kết quả. Lúc ấy, ngay giữa tứ chúng, trưởng lão đã công bố bản án: "Nico hoàn toàn trong sạch, do tiền kiếp Nico này đã có phát nguyện dưới chân đức cổ Phật Thượng Liên Hoa Padmasambhava, nên thời gian sau nàng hạ sanh được một hài nhi có oai lực lớn." Một hôm, đức vua ngự đến tịnh xá tỳ khưu ni ấy, bỗng nghe tiếng trẻ thơ, ngài phán hỏi cận tướng rằng: "Này các khanh, tiếng gì thế?" "Tâu bệ hạ, đứa con trai của tỳ khưu ni kia mới sanh, chính đó là tiếng của nó." Nghe vậy, đức vua bèn đem đứa đồng tử ấy về hoàng cung, giao cho các vú nuôi, đến ngày lễ đặt tên. Đứa bé được đặt tên là Kassapa, Ca Diếp, nhưng vì các vú nuôi săn sóc từ lúc ấu trĩ cho đến tuổi trưởng thành, cho nên các bà quen miệng, cứ kêu cậu là Kumarakassapa, Ca Diếp đồng tử. Khi chơi thể thao ở sân vận động, cậu đánh bại hết các trẻ khác. Chúng nói: "Chúng ta đã thua kẻ không có cha mẹ." Công tử Kumarakassapa nghe như thế, liền đi đến đức vua Basenadi bạch hỏi rằng: "Tâu bệ hạ, các đứa trẻ luôn bảo con là đứa không cha không mẹ, xin ngài hãy chỉ cha mẹ cho con đi. Các nhũ mẫu chính là mẹ của con đấy." Nghe vậy, cậu bé cãi lại: "Không phải bấy nhiêu bà đều là mẹ của con hết, mẹ của con phải là một bà mà thôi, xin bệ hạ hãy chỉ dùng bà ấy cho con." Đức vua suy nghĩ, ta không thể nói gạt được đứa bé này, nên tỏ thật rằng: "Con à, mẹ ruột của con là một tỳ khưu ni, trẫm đã đến tỉnh Xá Ni đem con về đây." Lúc bấy giờ, cậu bé bỗng phát sanh kinh cảm suy nghĩ chín chắn, rồi nói: "Xin phụ vương cho con xuất gia." "Lành thay con ạ." Thế rồi đức vua cho sắp đặt cuộc lễ rất trọng đại và cho cậu bé xuất gia với Đức Bổn Sư. Sau khi được thọ cuộc túc giới, ông sư trẻ được gọi là trưởng lão Kumarakassapa, Ca Diếp đồng tử. Ngài thọ huấn đề mục chỉ quán từ nơi Đức Thế Tôn rồi, bèn vào rừng thanh vắng yên tịnh để tinh tấn hành sa môn pháp, nhưng không thể giác ngộ chánh pháp. Trưởng lão tính trở về đảnh lễ Đức Bổn Sư để xin thủ huấn đề mục hành thiền một lần nữa. Trên đường về, trưởng lão tạm an cư trong khu rừng mù Anthawana. Lúc bấy giờ, có một vị Phạm Thiên, nguyên là một tỳ khưu đồng hành sa môn pháp với trưởng lão trong thời Đức Phật Tổ Ca Diếp. Vị ấy đã đắc A-na-hàm quả và sau đó được sanh lên cõi Phạm Thiên. Từ Phạm Thiên giới, vị ấy bèn xuống hỏi trưởng lão 15 câu hỏi, rồi tiễn trưởng lão lên đường và bảo rằng những câu hỏi này, ngoại trừ bậc đạo sư ra, không một ai khác giải đáp nổi. Hãy đi về tìm gặp bậc đạo sư mà học nghĩa lý của những câu này. Trưởng lão làm theo lời chỉ bảo của vị Phạm Thiên và đắc quả A-la-hán khi các câu hỏi vừa được giải đáp hết. Kể từ khi trưởng lão ra đi hành pháp sa môn trong rừng, thấm thoát được 12 năm. Trong 12 năm trường ấy, mẹ ngài không thể ngăn được nước mắt khi nhớ đến con. Vì xa cách con trai nên bà buồn khổ, đang đi khất thực mà mặt đầm đìa nước mắt. Bỗng nhiên gặp trưởng lão giữa đường, bà mừng quýnh, vừa chạy đến nắm trưởng lão vừa kêu to, "Con ơi, con ơi!" Bất ngờ, bà té nhào xuống đất, hai vú bà tươm sữa ra dính bầu y, do sự xúc cảm quá mãnh liệt, bà lồm cồm đứng dậy, mang y ướt đến nắm lấy trưởng lão. Trưởng lão nghĩ thầm, nếu ta dùng lời dịu ngọt nói với mẹ ta, ắt bà sẽ hư hỏng, chứ chẳng lợi ích chi cả, vậy ta nên dùng lời cứng sẵn mà nói chuyện với bà. Trưởng lão suy nghĩ như thế, bèn làm nghiêm, hỏi trách bà rằng, bà tu làm chi thế? Tại sao bà đã xuất gia rồi mà không thể cắt đứt được sự thương yêu ấy ư? Tỳ khưu ni suy nghĩ rằng, than ôi, lời lẽ của con ta sao mà chát chúa quá. Tuy nhiên, bà cũng hỏi lại một lần nữa, con à, con vừa nói chi vậy? Trưởng lão cũng lặp lại như trước, khiến cho bà tỉnh ngộ, nghĩ rằng, ta đã không cầm được nước mắt suốt cả 12 năm trường vì lòng thương nhớ con, nhưng con của ta nó vô tình quá. Té ra đối với ta, lòng nó lại cứng cỏi như sắt đá, chẳng nghĩ chi đến ta cả. Thế thì ta còn nuối tiếc nó làm gì nữa? Bà suy nghĩ như thế rồi buông y trưởng lão ra, trở về tỉnh thức, cố gắng quên đi đứa con vô tình, tinh tấn hành đạo. Lòng thương con không còn tha thiết như trước nữa. Nhờ áp chế được tình thân mẫu tử, bà chứng đạt A-la-hán quả trong ngày đó. Thời gian sau, chư tỳ khưu bàn luận cùng nhau nơi giảng đường, các đạo hữu ơi, tôn giả Kumarakassapa và trưởng lão ni có đầy đủ duyên lành như thế, vậy mà suýt nữa bị Devadatta làm tổn hại, còn bậc đạo sư là nơi nương nhờ của hai vị ấy, thật là kỳ diệu thay, lẽ thường chư Phật là bậc hằng tế độ thế gian vậy. Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự luận bàn ấy của chư tỳ khưu, ngài ngự đến hỏi rằng, này các tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận cùng nhau về việc gì? Bạch Thế Tôn chuyện này, này các tỳ khưu, chẳng phải chỉ trong kiếp này ta là nơi nương nhờ cho hai mẹ con Kumarakassapa mà trong quá khứ hai người ấy cũng đã từng nương nhờ nơi ta rồi. Theo lời thỉnh cầu của các tỳ khưu, ngài thuyết giảng rộng Tích Bổn Sanh Nikrotha Ni Câu Luật Đà. Rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng, thà sống với con hưu Nikrotha chớ đừng sống Sa Khá, thà chết với Nikrotha còn hơn sống với Sa Khá. Đức Thế Tôn nhận diện bổn sanh rằng, nay Sa Khá trong quá khứ, nay là Devadatta, hội chúng của nay Sa Khá, nay là hội chúng của Devadatta trong hiện tại, nay cái, nay chính là trưởng lão ni, còn nay con, nay là trưởng lão Kumarakassapa, nay chúa Nikrotha, nay chính là đứng Như Lai vậy. Tiếp theo đó, Đức Bổn Sư dạy cho biết là sau khi đoạn tình mẫu tử, trưởng lão ni tự mình đã khiến cho mình giác ngộ chánh pháp. Này các tỳ khưu, người nào nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên, mình hãy là chỗ tựa của mình, chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng, chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được. Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm màu, quả vị A-la-hán. Chú giải, Na Thô, nương nhờ, như trên đã nói, người nào tự mình nương cậy lấy mình, kiện toàn thiện pháp rồi, ắt có thể siêu sanh lên nhàn cảnh hoặc chứng đắc đạo quả, làm cho thấu rõ niết bàn được. Bởi vậy mới nói, tự ngã chính là chỗ nương. Patita Natho của mình. Người khác là ai, xưng danh là chỗ nương của ai, như vậy thì do mình khéo léo tự điều phục lấy mình mà đắc quả A-la-hán là chỗ nương khó mà có được. Nathang Lafati Dutlafang được điểm tựa khó được trên đây, ngụ ý chỉ quả vị A-la-hán vậy. Cuối thời Pháp, nhiều vị tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: 12 năm chẳng cách xa con, sư nữ trông chờ dạ héo hon, bỗng gặp chào mừng sư lậu tận, lời sư sao đắng tợ bồ hòn. Nhờ minh sát khổ đến kỳ cùng, mẫu tử tình thâm tự cáo chung, sư nữ đắc ngay la hán quả, não phiền vũ sạch sống thun dung. Phật dạy mỗi người tự độ mình, lên trời hoặc đến cõi vô sinh, ngoài ta chẳng có người ta tựa, tự ta là nơi tựa tối linh. Dứt tích mẹ của trưởng lão Kumarakassapa. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.